Tại hạ không phải là nữ. Chương 993, chia sẻ thay mặt phê. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tình công chúa suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy Chu Chỉ Nhược so với mình còn muốn lười nhác. Khả năng đồng ý tiếp thu chính vụ không lớn, nhưng nàng nghĩ sai rồi. Không muốn thay mặt hoàng đế phê duyệt tấu chương, làm sao có khả năng? Đây chính là chức vụ tốt mà bất kỳ một vị nằm vùng nào cũng tha thiết ước mơ. Đặc biệt đối với một cái năng lực đã gặp qua là không quên được siêu cấp nằm vùng. Quả thực liền như rơi vào mộng huyễn kim khố. Kim khố trong mơ, toàn bộ việc vận doanh của nước Vũ được đem coi như một vị mỹ nữ bị lột da xiêm y vậy. Không có bất kỳ việc riêng tư gì mà hiện lên ở trước mắt Ngô Minh. Vận hành hoạt động, chảy nước miếng a, chuyện tốt như vậy làm sao có thể cự tuyệt. Tuy nhiên làm sao có câu nói là dục cự còn muốn nghênh. Ngô Minh khẳng định là muốn sử dụng phương thức như thế. Nàng vẫn làm trần chờ nói. Hoàng thượng tin cậy, vì thần thịnh cảm long ân, nhưng thần chính là một giới nữ lưu, tùy tiện chấp trưởng quyền chức quan phê văn, chỉ sợ là tại triều chính sẽ phát sinh nhiều sự chỉ trích dị nghị. Huyền Vũ Hoàng cười nói, ha ha, ngươi chỉ là thay quyền, có làm được tốt hay không còn muốn chưa xác định, rõ ràng cũng đã nói sợ bị quần thần chê trách, Ngô Minh không dám tùy tiện cười theo, nghiêm mặt nói. Trong lòng không chắc chắn, không dám ba hoa, cũng mặc kệ ngươi nói thật giả, ngược lại chúng ta xem qua việc chân thật rồi lại nói. Huyền Vũ Hoàng nhường tình công chúa đem 5 phần tấu chương Ngô Minh đã phê chữa qua lấy tới. Chuẩn bị ở trong lòng làm cái đánh giá, tình công chúa ở bên cũng nhìn, phần tấu chương thứ nhất, là châu quan bẩm báo Vĩ Hằng quận quần trộm cướp qua lại. Hy vọng quan phủ phái binh tiêu diệt, tình công chúa trước hồi phục, là đem án văn tường báo, cũng chuyển quân bộ hợp nghị, trả lời, Ngô Minh xử lý cũng đại thể tương đồng, hai người không bàn mà hợp, Huyền Vũ Hoàng âm thầm gật đầu, cũng không có chỗ làm người thất vọng, cái này là xử lý phi thường ổn thỏa, đúng quy đúng củ, thuộc về xử lý thỏa đáng qua ai. Phần thứ hai, là tấu chương của một vị mệnh quan triều đình hài tội đồng liêu. Nói chính là một vị đồng liêu cưới 7 phòng di thái thái. Phòng lớn ăn vị, ngày ngày huyên náo đến quê nhà láng giềng không được an bình. Cái này thuộc về vụng trộm báo. Rất nhiều lúc có mang theo tình cảm người. Dù sao thánh nhân là số ít, không thể cưỡng cầu tất cả mọi người làm việc đều là 10 phân vẹn 10. Đặc biệt quan chức háo sắc lẽ nào tựa là nên bị thiên lôi đánh. Vợ bé, có thể hiểu là ăn giấm chua, tức ghen tuông, tình công chúa xử lý là cho quan ti nha môn giúp đỡ nói chuyện khuyên giải. Ngô Minh thì sao đây? Nội dung đáp khiến người ta kinh ngạc, cư nhiên chỉ là 4 chữ. Chậm biết rồi, chậm biết rồi, Huyền Vũ Hoàng đọc một lần câu nói này. Hoàng thượng biết rồi, tình công chúa cũng nhắc tới một lần, hai người đều là hơi nhíu mày, nghĩ đến một lát sau đồng thời lộ ra nụ cười đến. Huyền Vũ Hoàng cười to nói, rượu a, 4 chữ này, đầy đủ đối xử lý loại tấu chương tẻ nhạt này, hay. Tốt, không phải hết thảy đại thần đều là người thông minh, rất nhiều người là đầu óc thích ăn đòn hoặc là bị các loại tinh thần cao thượng bên trong thư sách tẩy não. Tự nhiên cũng không phải hết thảy tấu chương đều là việc quốc gia đại sự hoàng thượng muốn phán xét. Thời gian phê duyệt tấu chương đều là bị những chuyện lông gà vỏ tỏi ở hậu viện quan viên này làm rơi lỡ. Huyền Vũ Hoàng luôn luôn dựng nên hình tượng chính là anh minh thần võ. Không nói có việc phải tự làm, nhưng ít ra quan chức cấp châu phủ trở lên đưa công văn bẩm tấu tới đều muốn đích thân hỏi đến. Cái này liền tạo thành hắn gian lao, theo tuổi tăng trưởng, đặc biệt lần này khỏi bệnh sau. Huyền Vũ Hoàng tuy đã không còn tình huống yếu tim, nhưng đã rất chú ý việc lao giật, kết hợp của mình, không dám phí công thể lực. Vì lẽ đó hắn coi quả thật là cân nhắc đem đại lượng công văn giao cho tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược xử lý. Làm việc cùng giải lao hợp lý, cho tới nội dung về mặt bộ phận quân sự. tỉ như bộ phận quân doanh ở ngoài Vũ Đô, liền cân nhắc cho Mạc Vương Tử xử lý. Thế nhưng Huyền Vũ Hoàng vẫn là không dám dễ dàng buông tay. Đối với bản lĩnh của Mạc Vương Tử, hắn vẫn có lo lắng. Bất quá Mạc Vương Tử dù sao không thể luôn mãi dựa vào Chu Chỉ Nhược. Huyền Vũ Hoàng cân nhắc đem Chu Chỉ Nhược đại lượng thời gian lưu ở trong Hoàng Cung. Cũng là cân nhắc như thế. Chu Chỉ Nhược chỉ cần chỉ dẫn phương hướng cho Mạc Vương Tử là tốt rồi. Hoặc là một cái sự kiện bày mưu tính kế đặc biệt nào đó. Dù sao một vị quân vương tương lai, không thể hoàn toàn dựa dẫm một cái cố vấn mới có thể phát huy năng lực. Huyền Vũ Hoàng vì bồi dưỡng người nối nghiệp, cũng coi như là hết sức nghiêm túc cùng lý tính, sắp xếp nhiệm vụ cho Mạc Vương Tử đi tuyển ra đến mấy vị quan chức. Đã bố trí xuống, nhiệm vụ này tựa là Ngô Minh bày cách đem tham quan coi như là chư mà đem dưỡng. Huyền Vũ Hoàng nhường Mạc Vương Tử đi làm, thu thập một ít quan viên nhơ nhuốc, ở trong dân gian tạo thế lực, mục tiêu là hoàn thành việc đoạt lại 30 triệu lạng bạc. Mặc dù là việc Vương Tử có thể làm ra đến, phỏng chừng không có thời gian một tháng trở lên cũng đúng là không hoàn tất được. Sáng sớm Mạc Vương Tử ở thời gian tiếp mệnh, nghe được Huyền Vũ Hoàng nhường hắn ở bên trong nhiệm vụ này đây tự mình hoàn thành. Không thể nhờ vào lực từ cố vấn, hắn liền biết Huyền Vũ Hoàng cấm chỉ Chu Chỉ Nhược hỗ trợ. Xem biểu hiện bản lãnh của hắn, vì lẽ đó mấy ngày nay sẽ không tới quấy rầy nữ cố vấn của mình. Bên này cũng là nhường Ngô Minh có thời gian trống, hoặc là nói có nhiệm vụ bày mưu tính kế giúp cho Huyền Vũ Hoàng. Huyền Vũ Hoàng nhìn Ngô Minh phê văn, vuốt râu cười nói, đám thỏ tệ tử này. Nhàn rỗi không chuyện gì đi đâm sau lưng người khác, nên có chút lời thoại nhường bọn họ tỉnh một chút. Chậm biết rồi, câu nói này là nói biết sự tình, hay là biết tâm tư đám người họ như thế. Liền để chính bọn hắn suy nghĩ đi. Hoàng thượng thưởng thức, thần kinh sợ, Ngô Minh ngoài miệng nói như thế. Nhưng trong lòng thầm nói, lời này không phải ta nghĩ ra, mà là ở một thế giới khác một vị quân chủ sáng tạo nên. Thanh triều hoàng đế Ung Chính, cái hoàng đế tính nết hơi quái dị này, ở trên việc phê duyệt tấu chương hầu như phải tự làm này. Đại lượng tấu chương làm hắn dưỡng thành phong cách phê duyệt phi thường đặc thù. Có tựa là đơn giản một chữ, đúng, có cái liền viết, biết rồi, xem như là làm hoàng đế kỳ hoa, phê văn điển hình, khác biệt, kỳ quái, điên lạ. Huyền Vũ Hoàng lại xem ba cái tấu chương Ngô Minh phê phục tiếp theo. Không khỏi cũng là dồn dập gật đầu. Nội dung nàng phê phục không dám nói so với Tình công chúa được. Nhưng cũng phi thường hợp tâm tư Huyền Vũ Hoàng. Nội dung phê phục có đi lối rẽ. Lấy trộn lẫn đến chối từ văn giản xin chỉ thị. Càng xem, Huyền Vũ Hoàng càng cảm thấy vừa lòng đẹp ý. Thậm chí Huyền Vũ Hoàng cảm thấy. Mặc dù là bản thân đề bút phê phục, chỉ sợ cũng bất quá là trình độ như thế này. Ở trong mắt hắn, đối với xử lý tấu chương, Tình công chúa xử lý công trình ôn hòa, rất có tác phong đại gia, mà Chu Chỉ Nhược thì lại như là tràn ngập ký tư diệu tưởng. Nhưng luôn có thể nhằm vào lợi và hại mà làm ra sắp xếp thỏa đáng nhất. Tình nha đầu, sau đó ngươi liền thẩm duyệt dân chính. Nội vụ loại văn giản tấu chương này, Chu Ái Khanh, ngươi liền thẩm duyệt nhân sự, ngoại vụ, quân chính loại văn giản tấu chương này, Huyền Vũ Hoàng theo tài mà dùng, phân biệt phát ra nhiệm vụ cho hai người, Tình công chúa chỉ đành đồng ý, Ngô Minh cũng khom người tạ ân, đối với thần tử tới nói, có thể trợ giúp Hoàng thượng thẩm duyệt tấu chương, đây là tổ tiên đốt cao hương. Hoàng ân cuồn cuộn, đáng tiếc hai vị này nhưng bất đồng, một cái bởi vì chỉ có hứng thú đối với cảm tình gia tộc mà không nguyện ý. Một cái là xuất phát từ nghề nghiệp nằm vùng tố dưỡng giả vờ giả vịt. Tựa như phù hộ, đáng thương Huyền Vũ Hoàng còn không biết, lần này phân phát nhiệm vụ công văn, âm thầm nhưng đúc ra mầm họa rất lớn. Hắn cư nhiên đem loại văn giản quân chính này giao cho Ngô Minh. Tuy rằng loại văn giản này hắn là muốn lại xem qua. Nhưng quân chính loại văn giản bao quát cả đồ quân nhu. Lương thảo, biên chế quân đội rất nhiều các loại chi tiết nhỏ này. Mặc dù Hàn Anh Minh thần võ thế nào, làm sao có thể cùng một cái siêu cấp máy vi tính sắp xếp chủ tính chung so với. Chỉ sợ là đợi đến cùng nước Tề khai chiến, Huyền Vũ Hoàng mới sẽ kinh sợ phát hiện vật liệu quân nhu cũng đã siêu thoát khống chế của mình. Đến thời điểm đó tuyệt đối là bị hố đến nước mắt đều không chảy ra nổi. Khóc không ra nước mắt, được hai vị cố vấn, chấm phúc, nước Vũ Hạnh, Huyền Vũ Hoàng cảm thán, nhàn nhã chắp tay sau lưng đi rồi. Bành đại tổng quản mau mau sắp xếp phó tổng quản hầu hạ công chúa và Ngô Minh. Bản thân theo sát hoàng thượng đi rồi. Tình công chúa chờ Huyền Vũ Hoàng đi xa. Phất tay một cái nhường tiểu thái giám lui xuống. Tức giận nói, người ngày hôm nay làm sao liền chịu khó như vậy. Trong ngày thường nhưng là lười nhác muốn đòi mạng. Làm sao chịu khó, may nhờ ngươi biết ta so với ai khác đều lười biếng. Khẳng định là không ngờ tiếp cái việc đại diện phê tấu chương này. Ngô Minh vẻ mặt đưa đám nói. Tình công chúa hừ nói. Ta còn có thể không hiểu ngươi. Loại người có thể ngồi tuyệt không đứng. Đồ vật không có hứng thú. Là không có chút nào chịu chạm. Không nắm roi quất ngươi đều sẽ không di chuyển ổ chăn loại kia. Này, nói như vậy rất tổn thương tình cảm. Ngô Minh bĩu môi nói. Bất quá ta còn thực sự không muốn làm công việc này. Sau đó có phải là trong mỗi ngày đều muốn tới bên này báo cáo? Đó là tự nhiên, liền điểm ấy đều không ý thức được. Ngươi liền dám biểu hiện phê văn sắc bén ác liệt. Tình công chúa một chán hắc tuyến. Ngươi thì sẽ không biết giả bộ đần một chút. Trong ngày thường thấy ngươi cơ linh lắm. Làm sao lúc này liền đầu choáng váng? Đó là cha đẻ ngươi. Ngươi trang đần cũng chính là cái làm nũng, Ngô Minh kháng nghị nói. Nhưng là ta nào dám a, gần vua như gần cọp. Ta vạn nhất giả ngu bị nhìn ra, vậy cũng là tội khi quân, gần vua như gần cọp. Tình công chúa lẩm bẩm một tiếng, thở dài một hơi nói. Nếu là ngươi bị định tội, ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi giải vây. Mặc dù ngươi phạm vào tội lỗi mất đầu. Ta liều mạng phong hào công chúa cũng không muốn, cũng bảo đảm được ngươi chu toàn. Ngô Minh nghe xong trong lòng ấm áp, thầm nói tình công chúa vẫn đúng là đối đãi với ta cảm tình sâu nặng. Trong lòng hơi có chút ngượng ngùng, bất quá nàng ra mặt dày. Điểm thật không tiện ấy rất nhanh tan thành mây khói. Quay sang nói, nhưng mà làm như vậy có lời sao? Ngược lại ta là đang lo lắng đến thân phận phụ tá. Sau đó nếu muốn quy ẩn núi rừng, chí ít cũng phải là chúa công của bản thân trở thành hoàng đế. Tình công chúa vốn muốn nói ngươi đã là thống lĩnh Huyền Vũ nữ tướng. Nhưng cũng đột nhiên nhớ tới cái gì thống lĩnh đều là vô dụng. Then chốt là muốn xem hoàng thượng là ai. Nếu là Mặc vương tử, quy ẩn núi rừng cái gì còn nói được. Nếu là đại vương tử, nhưng là không dễ nói. Chờ một chút, quy ẩn núi rừng, tâm tư tình công chúa đột nhiên vừa nghĩ tới hàm nghĩa của cái từ ngữ này. Nhất thời cảm thấy trên mặt tỏa nhiệt, chỉ nhược là ở hướng về ta biểu lộ sao? Tay nắm bút của tình công chúa có chút run rẩy. Đúng rồi, ta đã học được huyền khí. Ngô Minh đột nhiên nói. Một câu nói này liền đem bầu không khí nai vàng ngơ ngác của tình công chúa bỏ rơi đi mất. Không trách độc thân, Ngô Minh có lúc quả thực tựa là kẻ hủy diệt bầu không khí. Ngược lại vừa nãy nếu như có thể mượn nước đẩy thuyền. Nói không chừng quan hệ của hai người liền công khai hóa. Ở nội cung dưỡng tâm điện hoàng đế tỏ tình, phi thường khiến cô gái cảm thấy động lòng. A, huyền khí, tình công chúa sững sờ một chút mới phản ứng được. Kinh ngạc nói, ngươi tu luyện huyền khí. Đừng nghịch, ngươi nhưng là nguyên liệu sư, mặc dù có tư chất tu luyện huyền khí, có thể có cái gì thành tựu, không nháo a, bất quá xác thực là chỉ đạt được thành tích nho nhỏ. Không coi là thành tựu, chỉ là hai sao, Ngô Minh nhún vai một cái. Chưa xong còn tiếp, cách chương.